Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, hẻm núi chín trường, mai phục giết kẻ thù, kình đạo thánh đến đây đại thành, chín đại thánh toàn bộ xây dựng hoàn thành, chín loại long tộc kình đạo thánh cũng là định hình, còn lại chính là tăng lên bọn họ thực lực, phát huy bọn họ sức mạnh mạnh mẽ, trở thành chân thủ truyết trợ lực. Bây giờ nói lời nói thật, kình đạo thánh chỉ là tương tự đạo binh, chờ đến sau đó, theo trần thủ truyết cảnh giới tăng lên, linh thần, địa khư, thiên tôn, khi đó kình đạo thánh cũng là theo hắn tăng lên, dù là lên cấp thiên tôn, cảnh giới khó bay lên, thế nhưng một đám thiên tôn kình đạo thánh, vượt xa cái khác đạo binh hoán linh, lần này lên cấp hoàn thành. Rất nhiều kình đạo thánh, thực lực liền đều chỉ có pháp tướng tầng 1, theo sau đó đại cảnh giới tăng lên, cá thể thực lực lại cũng không có thể giống như trước nhẹ nhõm như vậy đạt đến cảnh giới đại viên mãn. Bất quá cũng có chỗ tốt, bọn họ cũng giống như Trần Thủ Truyết, cảnh giới do nguyên lai 10 tầng đại viên mãn, biến thành tầng 33 đại viên mãn. Bọn họ cần chính mình yên lặng hấp thu linh khí, chậm rãi tăng lên cảnh giới. Lúc này, Trần Thủ Truyết, kình đạo thánh long tộc ưu thế xuất hiện. Nếu như bắt đầu kình đạo thánh chỉ là bình thường chân linh, mặt sau tăng lên, gian nan cực kỳ. Thế nhưng đối với long tộc tới nói, pháp tướng mới là thanh thiếu niên, thanh tráng niên đều không phải, có chính là tiềm chất. Kình đạo thánh tăng lên cảnh giới tốc độ chỉ cần Trần Thủ Truyết cung cấp linh khí đuổi tới. Không có vấn đề gì, Trần Thủ Truyết cũng không cần đầu tư linh thạch, chỉ là yên lặng hạ lệnh, bàn cổ thế giới trong, lập tức phân ra linh khí, truyền vào địa duyên đạo trường trong, bàn cổ thế giới trả giá cao, mỗi ngày linh hoạch biến thành nguyên lai 1/4. Đừng xem những thứ này kình đạo thánh, cảnh giới không cao, chỉ có pháp tướng tầng 1, ngoại trừ trong đó một ít lưu manh, hoa minh nguyệt, đại thọ, nhận quang, phần lớn kình đạo thánh thực lực cường đại bắt đầu hiện ra. Rất nhiều long tộc chân chính uy năng, một chút bạo phát, bọn họ tùy tiện lấy ra một cái, một đối một. Đều có thể nghiền ép Trần Thủ Truyết 13 lộ đạo binh bất kỳ một thành viên. Chỉ là 13 lộ đạo binh tổ hợp lại với nhau, hóa thành linh thần, vậy thì bất phân thắng bại khó phân. Mấu chốt nhất chính là kình đạo thánh tử vong, ngày thứ hai hoàn mỹ phục sinh. Đạo binh chết rồi liền chết, không có cách nào phục sinh. Kình đạo thánh trong, Viêm Long Hắc Huyên là một cái hiểu ngầm quân đoàn, tương tự nhân tộc cao lớn đại hán, do lão Hắc lão Yên xuất lĩnh, bọn họ tạo thành quân trận, vô kiên bất tồi, thương long nguyên đức, biến thành từng cái tuổi thanh xuân thiếu nữ, bọn họ là thích khách, chỉ cầu thắng lợi, không chừa thủ đoạn nào, bọn họ có thể lấy thành đàn nhấc lên vô cùng sóng nước, hình thành đại triều tịch, sông vượt tất cả, hóa thành đầy trời hơi nước, che đậy chiến trường, sau đó bạo phát đột nhiên một đòn. Không biết tại sao, hiện tại thương long nguyên đức đều là yêu thích ngự kiếm, bọn họ lấy chính mình long lân hóa kiếm, kim long thanh bạch nhưng là hãm trận chiến tướng, yêu thích biến thân nhân tộc thiếu niên mặc áo trắng kiếm khách. Thế nhưng bọn họ không giống với thương long nguyên đức ẩn giấu, bọn họ yêu thích chính là phá quân hãm trận. Một rồng một đòn, giết vào trong kẻ địch, gần người vật lộn, bày ra bày vào, đem chính mình kim đặc tính, kiên cố, sắc bén, phát huy đến cực hạn, đình long hoang mạo, nhưng là trí giả, bọn họ dường như từng cái lão hiền giả, yên lặng bất động, dường như cây khô, đột nhiên bạo phát vạn ngàn lôi đình, đem kẻ địch từng cái điểm giết, phong long tập bạo. Một đám phong tinh linh, như gió không bị bất kỳ hạn chế, bọn họ yêu thích giống như Viêm Long Hắc Quyên tụ tập cùng nhau, hình thành đáng sợ bão táp lớn. thế nhưng bọn họ nhưng không có Viêm Long Hắc Uyên kỷ luật. Tùy hứng mà đến, tùy hứng mà đi, tụ tán bất định, đung đưa trong gió, chiều long thập quang nhưng là từng cái dễ thấy túi ra. Tuấn nam mỹ nữ, yêu thích ở nhất ánh sáng nơi, hấp dẫn mọi người sự chú ý, bọn họ là cường đại nhất pháp giả, vận chuyển vô cùng ánh sáng, quét sạch tứ phương, mộ long cổ nhã cá tính không hiện ra, áo bào đen che chắn dung nhan, mỗi một cái đều yêu thích ẩn núp trong bóng tối, không lên tiếng, bọn họ là ít nhất lính trinh sát, người ám sát, bọn họ ra tay, người cũng là xem không tới bất kỳ vết tích, giết người tại trong bóng tối, kình đạo thánh cường đại uy năng, bắt đầu một chút cho thấy đến, cái này bảy bộ kình đạo thánh, hoặc là vì nguyên thân các loại long thể hình thái, hoặc là biến ảo thành người, duy độc thanh long trả nhất, vẫn là cùng trước đây không có cái gì thay đổi, không có chuyện gì chính là một con trâu đen dáng dấp. Làm sao cũng không thấy lớn lên, khô long vinh kiếp diệt thế trần, ngược lại càng là vô hình, dường như một nắm bụi bặm, còn có hoa minh nguyệt, vẫn là một con mèo nhỏ dáng dấp, nằm ngoài trả nhất phía sau lưng, đại thỏ cùng nhận quang, đều là theo những kia chân long biến hóa, theo không lý tưởng, không có dị thường gì chỗ, trần thủ truyết gật đầu. Hiện tại binh cường mã tráng, chỉ có thể phương cửu huyền bố trí xong, đánh chết kẻ thù, kình đạo thánh tiến hóa xong xuôi. Chỉ là qua hai ngày, rất nhiều kình đạo thánh bắt đầu tiến giai, lục tục do nguyên lai pháp tướng tầng 1 cảnh giới, lên cấp đến pháp tướng tầng 2, cửu giai pháp bảo phi xương ma hàn tuyệt long tâm, chậm rãi tỏa ra uy năng. Ở đây uy năng phía dưới, trần thủ truyết cảm giác rất nhiều kình đạo thánh, tăng cảnh giới lên dễ như trở bàn tay, khoảng cách đại hội tổ chức, còn có 3 ngày, rốt cục phương cửu huyền lan truyền tin tức, trần sư huynh, đến đây đi, ta sẽ đem hắn dẫn ra, tới đây, phục kích giết chết kẻ này, đối phương truyền tới một cái địa chỉ, trần thủ truyết lập tức đi tới nơi đó. Đây là một mảnh hết sức bình thường hẻm núi, không nhìn ra chỗ đặc biệt gì. Trần thủ truyết run tay một cái, mộ long cổ nhã lặng yên mà động, hòa vào bóng tối, chung quanh tra xét. Tuy rằng phương cửu huyền quan hệ rất tốt, thế nhưng nên có tâm phòng bị người già hiểu nhau còn theo kiếm tra xét phía dưới. Bình thường thung lũng, cái gì đều không có, vô cùng bình thường. Trần thủ truyết gật đầu, cái này phương cửu huyền bản lĩnh, quả nhiên bất phàm, chính mình cái gì đều không có tra được. Hắn cũng không nói chuyện nhiều, tiến vào hẻm núi, tìm một chỗ, ngồi ở chỗ đó bên trong yên lặng chờ đợi. Ám ảnh phía dưới, trần thủ truyết thật giống không tồn tại như thế. Hòa vào trong thiên địa, pháp tướng hắc ám dạ hoàng uy năng. Hắn ở đây yên lặng tu luyện, bạch đế kim hoàng tinh quyền đạo, hồng mông bảo quang tịch chiếu tĩnh, nhất khích thần quang chiếu nhãn tiền. Chỉ cần có thời gian, hắn liền bắt đầu tu luyện, nắm lấy tất cả thời gian, có thể tăng cường một điểm, liền tăng cường một điểm. Chưa tới một canh giờ, thì có người đến đây, đầy đủ một đội người, 7 người, yên lặng không hề có một tiếng động. Lặng yên mà động, không biết mục đích làm sao, bồng bềnh qua nơi đây, trong mọi người, thì có viên thiên tình, bất quá hiện tại hắn gọi là Thái Thanh Tuế, xa xa nhìn thấy, trần thủ truyết trong lòng lập tức biết chính là hắn tập kích chính mình. Viên thiên tình ở Mị Ma Tông không có bạo lộ chính mình 49 thiên kiếp tử thân phận, đệ tử chân truyền, pháp tướng tầng 5. Bọn họ tầng trời thấp phi hành, không giống đi chỗ nào chuyện tốt. Trong mọi người, viên thiên tình địa vị không cao, chỉ là bình thường pháp tướng chân quân. Bay qua nơi đây, trong chớp mắt, phạm vi ngàn dặm, có không tên kim quang xuất hiện. Ở đây kim quang phía dưới, đem nơi đây cùng thiên la đại lục ngăn cách. Trong nháy mắt, ở đây hình thành một cái cực lớn không vực. Bên kia Mị Ma Tông đầu lính pháp tướng quát lên, người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất thần uy trận. Vị nào thần uy tông tiền bối đến đây? Tại hạ Mị Ma Tông Trung Sơn Tử, chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời. Đại chiến bắt đầu, vô cùng kim quang hạ xuống, phi thường đột nhiên, trực tiếp liền đem Mị Ma Tông một cái yếu nhất pháp tướng chân quân lập tức bốc hơi lên. Vô số cấm chế khởi động, các loại phong lôi địa hỏa pháp thuật bạo phát, nổ vang đánh tới, đối phương Mị Ma Tông ra tay, bên ngoài 84,000 chủng ma tinh. Các hiển uy năng, chống đỡ pháp thuật công kích, ầm ầm, không vực trong, bốn phương tám hướng, xuất hiện vô số kim giáp thần nhân, khủng bố thần ma, đạo binh hoán linh, chen chúc mà ra. Mị Ma Tông 84,000 chủng ma tinh lập tức cùng bọn họ đại chiến cùng nhau. Chỉ là khai chiến, chính là gây cấn tột độ. Không vực chỉ có ngàn dặm nơi, mọi người đều là không triển khai được. Chỉ có thể tăng cường liều mạng bạo phát pháp thuật uy năng. Nhờ vào đó bảo vệ tự mình. Song phương điên cuồng chém giết. Trong đó có 12 lần thiên tôn uy năng bạo phát. Oanh, oanh, oanh, một con màu đen cự mãng, hư không xuất hiện, đầy đủ ngàn trượng dài, Mị Ma Tông 3000 ngoại đạo, mãng đại thái ra, thế nhưng mãng xà này lúc vừa ra, có cự thần binh xuất hiện, cầm trong tay dao mổ lợn đáng sợ thần quái, hắn giận dữ một chém, một dao mổ lợn đi xuống, mãng đại thái ra sụp đổ, thế nhưng nó phun ra màu rắn. Ăn mòn phía dưới, thần quái cũng là đổ nát, lại có đầy trời ngọn lửa màu tím xuất hiện, thế nhưng lập tức hàn băng bay lên, khả năng là thiên tôn người hộ đạo, cũng khả năng là bát giai phù lục, cũng có khả năng là thiên tôn hộ đạo thủ đoạn, bất quá chỉ cần một phương bạo phát thiên tôn uy năng. Mặt khác một phương cũng là tương ứng bạo phát, lẫn nhau nhằm vào. Thiên tôn uy năng không phải lẫn nhau chôn vùi, chính là va chạm tiêu tan. Tuy rằng thiên tôn uy năng đều là biến mất, thế nhưng ở đây bạo phát trong, không ít thần ma đạo binh, Mị Ma ma tinh, bị này lan đến, kỳ thực những thứ này đạo binh ma tinh, chân chính chết trận không tới 3/10, đại đa số đều bị thiên tôn uy năng bạo phát lan đến mà chết. Mị Ma Tông 7 đại pháp tướng, lúc này đã chết trận 4 người, còn lại 3 người, gắt gao chống lại, thần uy tông bên này, cũng không phải là không có người chết, có ít nhất 2 đại pháp tướng ngã xuống, đều là phương cửu huyền đồ tử đồ tôn, giết địch 1000, tự thương hại 800, chiến đấu đã tiếp cận kết thúc, chiến trường trong, chỉ có Mị Ma Ma Tinh. Thần uy tông thần ma đạo binh, tiêu hao hầu như không còn, không còn một mống, nói cho cùng, Mị Ma Tông, 3000 ngoại đạo, là thiên hạ 9 đại hoán linh pháp một trong, Trần Thủ Chuyết thở dài một tiếng, oanh, rất nhiều kình đạo thánh, nhất thời giết ra, 13 lộ đạo binh, chen chúc mà ra, hóa thành 13 linh thần, quét sạch tứ phương. Khô khô luân minh bị mà không phát, bởi vì Trần Thủ Chuyết không biết đối phương này thiên tôn con rối có hay không còn ở. Trần Thủ Chuyết ra tay, bên kia viên thiên tình thật giống thở dài một tiếng. Trần Thủ Chuyết linh thần đạo binh, lần trước đại chiến, hắn từng thấy, nhất thời biết kẻ thù tới cửa. Việc này không cách nào dễ dàng. Oanh, thế giới biến đổi. Hóa thành cái kia hư không cửu thiên, tiên thiên số lượng, tiên thiên thanh khí, bên trong che giấu hỗn độn, tiếng sấm chỗ, hóa thành cho bụi, thông thiên đảo thập tuyệt trận thiên tuyệt trận, oanh, hư không phía dưới, đại địa xuất hiện, địa liệt luyện được phân chọc dày, trên lôi dưới lửa quá vô tình, thông thiên đảo thập tuyệt trận địa liệt trận, thiên tuyệt địa liệt thình lình hợp lại. Uy năng tăng lên mấy lần, Trần Thủ Chuyết cười gằn. Hắn đã sớm chuẩn bị. Bầu trời huyền nhật hạ xuống ngọn lửa, đại địa bên trên đốt lên ngọn lửa, bỗng dưng trong sinh ra ngọn lửa, thông thiên đảo thập tuyệt trận chi liệt diễm trận, đại địa một mảnh hàn băng thế giới, vô cùng núi băng, vô tận tuyết bay, đóng băng thiên địa. Thông thiên đảo thập tuyệt trận chi hàn băng trận, liệt diễm hàn băng đối với thiên tuyệt địa liệt, tứ đại trận va chạm, sụp đổ, từng cái phá diệt. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết cau mày, lại phát hiện đối phương Viên Thiên Tình sử dụng thiên tuyệt địa liệt căn bản không phải vì đối phó hắn, mà là giết chết bên cạnh hắn hai cái mị ma tông pháp tướng. Một người trong đó, ngay lập tức sẽ là bị luyện hóa. Thế nhưng một người khác, lại là nhẹ cười một cái, trong nháy mắt trốn xa. Viên đạo hữu, nhiều năm không gặp, thật là muốn gặp. Viên Thiên Tình sắc mặt âm trầm, nhìn về phía đối phương, nói, bất tức lão tổ Phương Cửu Huyền, quả nhiên là ngươi, ngoặc kép, hết chương.